Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 290, sống ở đâu không phải do ngươi chọn, góc truyện audio.com, Tô Hình Nhi cắn môi, rất muốn chọn trước tòa lớn nhất kia. Kết quả Tô Nhân Vũ nhìn về phía đại tiểu thư, Nhu Nhi đến chọn trước. Đại tiểu thư nhìn Tô Mạt liếc mắt một cái, ra hiệu một chút, Tô Mạt lập tức hiểu được, đại tiểu thư chỉ vào trong đó một chỗ nói. Ta muốn chỗ này, nhìn bên chữ bên cạnh thì thầm, Tẩm Xương Lâu tên này lịch sự tao nhã ta thích. Theo sau lại chỉ tới bên cạnh ít hơn một gian, nơi này gọi là Túy Liêu Phương, rất khác biệt a, không bằng Ngũ Muội Muội đến ở đi. Tô Mạt không có khiêm nhượng, cười nói, được thôi, Túy Liêu Phương cùng Tẩm Xương Lâu gần nhau nhất càng hợp tâm ý của nàng. Đại tiểu thư mỉm cười, liền mặc kệ, nhị tiểu thư ngược lại chọn một tòa nhà mặt sau Đông Viện, không tên, nhưng là gần nơi ở của lão phu nhân, cách có một đường hẻm. Tô Hình Nhi tức hổn hển, cũng không dám phát tác, nàng muốn tòa Tẩm Xương Lâu lớn nhất bị người khác đoạt mất, cách lão thái thái gần nhất tiểu hậu viện bị người ta chiếm mất, đành phải chịu đựng, ta đây sẽ ở Liêu Hương Huyền. Giống tên một cái đình trong nhà cũ của chúng ta, dễ nhớ. Lão phu nhân nhìn nàng một cái, trong mắt tinh quang chợt lóe lên liền tắt ngay, cười nói. Như vậy rất tốt, các ngươi tự mình chọn chỗ ở, về sau ở cũng thư thái. Lập tức nhìn về phía nhị tiểu thư, nói. Nhị nha đầu nơi này không tốt lắm, vẫn nên ở mặt sau đại viện Ngâm Nguyệt Lâu đi. Chỗ ở Ngâm Nguyệt Lâu hơi xa, với lại cũng bị nước bao quanh, tuy rằng mùa hè mát mẻ, nhưng tới mùa thu đông khó tránh khỏi ẩm ướt một chút. Nhị tiểu thư trong lòng phát lạnh, cắn chặt răng, cười nói. Đa tạ tổ mẫu yêu thương, Ngâm Nguyệt Lâu phong nhã thanh nhàn mỹ lệ, đúng là một chỗ tốt a. Nàng trong lòng thầm hận, đơn giản là nhìn thấy đại tiểu thư này như sống lại, nhị tiểu thư nàng đây cũng không có tác dụng gì nữa. Lão phu nhân lại nói, lần tới viết thư cho nhị đệ tam đệ ngươi, bảo bọn hắn đem mấy nha đầu đưa tới đây ở cùng ta, nhiều người một chút, ta thích náo nhiệt. Nhị tiểu thư càng cười gằn không thôi, cái gì náo nhiệt, còn không phải muốn cháu gái nhiều một chút, đến lúc đó muốn có nhiều lợi thế hơn đi xã giao quan hệ với các gia tộc khác sao. Chọn chỗ ở xong xuôi, liền chỉ huy gia đình và mụ mụ bọn họ thật cẩn thận đem đồ đạc đều chuyển đến từng phòng, muốn ổn định sống tại đây thu dọn cũng phải mất giam bữa nửa tháng, không thể gấp gáp được. Hiện nay vương phu nhân y như cũ muốn ăn chay niệm Phật nên chọn tòa viện ở xa nhất, lão phu nhân tuy rằng tuổi tác đã cao nhưng là tinh thần tốt, mọi việc lớn nhỏ khắp nơi trong phủ lão phu nhân vẫn đưa ra chủ ý giải quyết. Cách chương.